Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, đệ 1056 chương hố ngươi không muốn không muốn. 4. Âm Dương Cung cùng Tông Chính Gia người cảm thấy cả người chấn động. Tiếp theo kia vẫn luôn chạy trốn lão viên hầu rốt cuộc rừng. Các ngươi này đó đáng giận nhân loại, vẫn luôn đuổi theo ta không bỏ, rốt cuộc sau làm cái gì? Lão viên hầu quát, chúng ta nghĩ muốn cái gì ngươi không biết sao? Tào Nhạc bọn họ cũng dừng lại, một đám người đem lão viên hầu vây quanh ở trung gian. Ta đã cho các ngươi nhân loại máu, các ngươi có thể đi tìm những người đó muốn. Vì cái gì muốn bắt ta không bỏ? Lão viên hầu tức giận nói, thân thể ngưng ra linh lực, chiều những người đó kêu lên. Hắn chung quanh hơi thở trở nên hỗn loạn, cơn lốc đem toàn bộ sơn cốc vây quanh lên. Lão viên hầu, liền ngươi hiện tại cái dạng này, còn tưởng cùng chúng ta đấu? Tông Chính Toàn tới gần lão viên hầu, nói, hôm nay ngươi theo chúng ta đi, không theo chúng ta đi cũng đến đi, chỉ bằng các ngươi mấy cái nhân loại nho nhỏ, cũng tưởng cùng ta đấu, liền tính ta bị thương, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lão viên hầu hét lớn một tiếng, không hề nhiều lời, bay thẳng đến những người đó công tới. Tông Chính Gia cùng Âm Dương Cung người cũng đều không phải ăn chay, một đám phóng gọi trở về đánh. Trong sơn cốc trong lúc nhất thời bị các loại linh kỹ quang mang lóe sáng. Sơn cốc ngoại, lão viên hầu cùng Tần Môn đứng chung một chỗ, nghe trong sơn cốc truyền đến chiến đấu thanh cùng tiếng kêu thảm thiết, có thể tưởng tượng sương mù dày đặc rốt cuộc là như thế nào một phen cảnh tượng. Này ảo trận cũng quá lợi hại. Tuy rằng biết nhân loại trận pháp lợi hại, nhưng là tận mắt nhìn thấy vẫn là làm lão viên hầu khiếp sợ không thôi. Từ Tư Mã U Nguyệt biết trong thân thể hắn có thương tích sau, liền thay đổi phía trước muốn hắn động thủ giải quyết Âm Dương Cung những người đó kế hoạch. Ở chung như vậy một cái, làm hắn đem người dẫn tới trận pháp, sau đó khởi động ảo trận, làm cho bọn họ ở trận pháp giết hại lẫn nhau, xác thật làm người khiếp sợ. Tần Môn lẩm bẩm nói, không nghĩ tới nàng trận pháp như thế lợi hại, mặc dù là ảo trận cũng sẽ có bất đồng hiệu quả, có thể làm như vậy nhiều người sinh ra giống nhau ảo giác, này không phải giống nhau trận pháp sư có thể làm được. Theo bọn họ biết, Tư Mã U Nguyệt kiếp trước cũng không sẽ trận pháp, cho nên nói trận pháp là nàng này một đời mới tiếp xúc đến. Này thiên phú, thật là làm cho bọn họ tự biết xấu hổ. Một lát sau, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ bọn họ đều tới. Tần Mặc cùng Không Tương Di cũng tới, người đều ở bên trong. Tư Mã U Nguyệt hỏi, ân. Tất cả đều ở bên trong, Tần Môn gật đầu. Tư Mã U Nguyệt nhìn sương mù dày đặc, nghe bên trong truyền đến kêu thảm thiết, trước mắt lại hiện lên lúc trước Tây Môn gia bị diệt môn cảnh tượng. Vu Lăng Vũ cảm giác được trên người nàng tràn ra khí lạnh, duỗi tay ngăn lại nàng bả vai. Qua một hồi lâu, bên trong thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không ít người đều bị giết chết, chỉ còn lại có một ít người còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thiếu chủ, chúng ta người đã không sai biệt lắm đều không có. Tông Chính Toàn chặt đứt một cây cánh tay, mặt khác một bàn tay che lại miệng vết thương, địa phương khác miệng vết thương cũng ở đổ máu. Ta như thế nào cảm thấy chúng ta sức chiến đấu rơi chậm lại không ít. Tông Chính Tùng Mậu nhìn còn thừa không có mấy người, nhíu mày nói, thiếu chủ, hiện tại nơi nào còn có tinh lực quản có phải hay không sức chiến đấu yếu bớt. Hắn lại công tới, a, Một đạo ngân quang chiều hắn bay tới. Hắn mới vừa vung tay lên chuẩn bị công kích, kia quang giống như quải cái cong giống nhau, trực tiếp đem hắn cái tay kia cũng cắt đứt. Tiếp theo một đoàn ngọn lửa không biết từ nơi nào toát ra tới, đem hắn bao vây ở bên trong. Thực mau, hắn liền biến thành một đống tro cốt. Sao lại thế này? Như thế nào cảm giác không ngừng lão viên hậu ở công kích? Tông chính hải đi vào tông chính tùng mậu bên người, nói, xác thật như thế. Tông chính tùng mậu nói, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào rất kỳ quái? Hình như là có, chính là lại không thể nói tới. Tông chính hải nói, tông chính tùng mậu nhìn càng ngày càng ít người, mày ninh thành một cái chữ xuyên, choan, hắn cũng cảm thấy không đúng chỗ nào. Chính là nhìn không ra tới không đúng chỗ nào. Tông chính tùng mậu, ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Tào Nhạc Đỉnh không được công kích, nhìn đến tông chính tùng mậu đang ngẩn người, chiều hắn quát. Tông chính tùng mậu ngẩng đầu, nhìn đến hắn đỉnh không được, ánh mắt lóe lóe, đứng ở tại chỗ không có động. Tông chính tùng mậu, ngươi có ý tứ gì? Âm Dương cung người nhìn đến hắn không có động, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thiếu cung chủ, các ngươi còn không đi cứu hắn. Tông chính tùng mậu lạnh lùng nói, cái gì kêu chúng ta thiếu cung chủ? Tông chính tùng mậu, ngươi tưởng làm phản không thành? Tông chính tùng mậu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, là, thì tính sao? Ngươi thật to gan. Các ngươi tông chính gia quả nhiên tâm tồn gây rối, thiếu cung chủ liền không nên tin tưởng các ngươi. Tông chính thiếu chủ, mặt khác trước không nói, mau cứu cứu thiếu cung chủ đi, chúng ta thân như một nhà a, thân như một nhà. Tông chính tùng mậu nói, các ngươi cái gì đều làm ta tông chính gia vọt tới phía trước, khi chúng ta đương kẻ chết thay. Lúc ấy các ngươi như thế nào không nói chúng ta thân như một nhà? Các ngươi khi nào đem chúng ta coi như người một nhà? Tông chính tùng mậu, các ngươi tông chính gia cũng không nên đào mồ chôn mình, phải không? Tông chính tùng mậu bất động, liên gia tộc người cũng bất động. Các ngươi dám can đảm như thế, chờ chúng ta trở về, nhất định phải đem chuyện này bẩm báo cấp cung chủ. Đến lúc đó xem các ngươi tông chính gia còn như thế nào trốn. Ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội này trở về báo tin sao? Tông chính tùng mậu cười lạnh. Những người đó cảm giác được nguy cơ, sau này rụt một bước, nói, các ngươi muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Này còn dùng nói sao? Tông chính tùng mậu cười đến làm nhân tâm phát mau. Hừ, hiện tại tình huống này, các ngươi cũng không thể chạy đi, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đối phó. Rồi lão viên hầu lại nói, có người đối tình hình nhận thức tương đối rõ ràng. Tông chính tùng mậu không nói gì, nhưng là cũng không có đối âm dương cung người có điều động tác. A, Tào Nhạc bị lão viên hầu một trường chụp phi, thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Thiếu cung chủ, âm dương cung người tất cả đều bay qua đi. Một bộ phận người đi đỡ Tào Nhạc, một ít người đi đứng vững lão viên hầu công kích. A, một đạo lực lượng bộc phát ra tới, đem những người đó toàn bộ nổ thành toái cha. Không đúng, này đạo lực lượng không phải viên hầu. Công kích chúng ta người không phải lão viên hầu. Tông chính tùng mậu kêu lên, không phải lão viên hầu. Mọi người nhìn lão viên hầu, rõ ràng hắn phát ra công kích, như thế nào sẽ nói không phải lão viên hầu? Những cái đó công kích là các ngươi chính mình công kích. Đại gia đừng cử động, những cái đó công kích tự nhiên liền không có. Tông chính tùng mậu hét lớn, âm dương cung người đều bị vừa rồi kia đạo lực lượng nổ mạnh tạc không có. Nếu không chính là trọng thương trên mặt đất. đứng chỉ còn lại có Tông Chính Gia những người đó. Tông Chính Tùng Mậu vừa nói lời nói, bọn họ tất cả đều bất động. Kia lão Viên Hầu tuy rằng còn ở nơi đó, chính là lại rốt cuộc bất động. Quả nhiên dừng lại, kia lão Viên Hầu là giả. Đây là có chuyện gì? Mọi người ngây ngẩn cả người. Nhưng thật ra Tông Chính Tùng Mậu cái thứ nhất phản ứng lại đây. Chúng ta vào trận pháp, nếu ta không đoán sai nói, đây là một cái ảo trận. Ha ha ha, Tông Chính thiếu chủ quả nhiên thông tuệ hơn người. Theo một đạo tiếng cười, bao phủ ở sơn cốc sương mù dày đặc dần dần tiêu tán mở ra. Hết chương.